Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, lại mời. Bởi vì Thái Khang Trấn hiện có tiêu phí năng lực có hạn, Tôn Thần không dám mạo hiểm hiểm, người đẹp phường hiện tại bán, chỉ là dùng bình thường vật liệu gỗ làm bình thường hộp trang sức. Phía trên cũng không có cái gì tinh xảo cơ quan. Cứ như vậy tiến giới còn muốn 20 lượng bạc một cái đây. Mà Tam Cữu Lý Hàn Sâm bây giờ đang ở Cố Tùng Nguyên nơi đó làm những thứ kia. Dùng đỉnh cấp vật liệu gỗ làm nguyên liệu mang theo tinh xảo cơ quan hộp trang sức. Chỉ là chi phí một cái liền muốn mấy chục trên trăm lượng, thậm chí 200-300 lạng bạc dòng rồi. Đều đã trễ thế này. Cũng nên cho ta cái này khách nhân làm chút cơm ăn chứ. Các ngươi chẳng lẽ đều sẽ không cảm thấy đói không? Lưu Minh Hiên đi thong thả từ cửa sau đi vào. Hắn vừa nói như vậy, Tôn Thần mấy người bọn hắn mới bỗng nhiên phát giác. Bất chi bất giác đã đến ăn cơm chưa thời điểm. Đang suy nghĩ dứt khoát bắt chuyện hắn đi như ý trong tửu lầu ăn một bữa liền như vậy. Ngưu thị bên kia tới kêu dọn cơm. Hai ngày trước thu thập cửa tiệm lúc bình thường sẽ quên phân phó Ngưu thị đi làm cơm. Ngưu thị cho dù nghĩ tới, cũng cảm thấy liền chủ nhân đều tại làm việc. Chính mình nhưng suy nghĩ ăn đồ ăn, có chút không dám nói ra khỏi miệng. Đói mấy lần cái bụng sau đó Tôn Thần cũng mới nhận ra được một điểm này. Vì vậy cho nàng ra lệnh, bất kể là đương thời đang làm gì, cũng không để ý Tôn Thần có hay không mở miệng phân phó. Chỉ cần đến nên nấu cơm thời gian, nàng đều muốn ném xuống trong tay đang bận công việc. Đi trong phòng bếp trước tiên đem cơm cho làm được. Hôm nay tình hình chính là như vậy. Mới vừa rồi Tôn Thần nhưng là để cho nàng cùng nhi tử trở về cho thẩm ba giúp làm thủ công tạo. Hoàn toàn quên phải làm cơm chưa chuyện này. Hôm nay chúng ta ngay tại trong nhà ăn đi. Ngưu chị dâu tay nghề rất không tồi. Cho người cũng tiếp theo nếm thử một chút. Bởi vì hôm nay cửa hàng khai trương, Tôn Thần đặc biệt giao phó phụ trách chọn mua đồ vật Trầm Nam. Mua thêm một chút đồ vật trở lại coi như là ăn mừng. Cho nên trên bàn lần này gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có. Bún thịt là ắt không thể thiếu. Từ lúc Tôn Thần ngày đó lần đầu tiên ăn đến, tự yêu cầu Ngưu thị mỗi ngày buổi trưa đều làm một phần. Cho đến Tôn Thần chán ăn rồi không bao giờ nữa muốn ăn mới thôi. Nhưng là Tôn Thần đánh giá thấp chính mình đối với món ăn này yêu thích trình độ. Cũng có lẽ là Ngưu thị mỗi lần chỉ làm một đĩa nhỏ làm cho mình vẫn không có ăn đến tận hứng. Liền với ăn hơn nửa tháng, Tôn Thần bây giờ còn vẫn cảm thấy món ăn này thắng được sở hữu chính mình đã từng ăn qua sơn chân hải vị. Bạch chảm kê, cá hấp, chân châu viên thịt, bún thịt, còn có rau trộn sợi khoai tây, rau xanh xào cây cải dầu. Chờ tất cả lớn nhỏ 12 đạo thức ăn. Lại thêm một đạo lão hỏa súp, đặt ở Tôn Thần đặc biệt khiến người thu thập được trong phòng ăn. Trong nháy mắt sẽ để cho đi vào hai nhân khẩu nước chảy ròng. Bởi vì trai gái khác nhau quan hệ, hai nữ cùng hồi hương hai người cũng là muốn tránh hiểm nghi không thể theo Tôn Thần bọn họ ngồi ở cùng trên một cái bàn ăn cơm. Thẩm gia bốn người càng không dám theo chủ nhân ngồi cùng bàn. Cho nên hôm nay bữa cơm này bọn họ là phân ba bàn mới an bài xong. Trong phòng ăn chỉ có Lưu Minh Hiên cùng Tôn Thần hai người. Thẩm gia là từ Nam Phương tới, cho nên Ngưu thị làm được thức ăn cũng tất cả đều là nồng nặc Nam Phương hương vị. Lệch thanh đạm một điểm. Theo Lưu Minh Hiên một mực thói quen nồng dầu nặng tương so sánh, như bây giờ nấu nướng phương pháp ngược lại càng có thể thưởng thức ra các loại nguyên liệu nấu ăn vốn có sinh động mùi vị, cũng làm cho hắn có chút muốn ngừng cũng không được rồi. Vốn là để ăn mừng cửa tiệm khai trương, hắn đặc biệt mang đến vài hũ tiểu đốt muốn theo Tôn Thần chia sẻ. Giờ phút này hắn nhưng đã sớm vô tâm uống rượu, chỉ không ngừng gắp thức ăn rồi. Người được đấy, A Thần, không nghĩ đến giống vậy chỉ là mua mấy cái nô tài, cũng để cho ngươi nhặt được một cái như vậy bảo bối. Chỉ bằng đốt đi ra tay này thức ăn ngon, đừng nói là tại trong nhà của ta làm cái nữ đầu bếp rồi. Coi như là đi trong huyện như ý tửu lầu làm đầu bếp đều đủ tư cách. Dĩ nhiên, vận khí ta thật tốt nha. Nếu không làm sao có thể gặp ngươi, còn cho ngươi cam tâm dìu dắt. Tôn thần bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Tại tần phủ như vậy nhân gia, cho dù là tại trong phòng bếp chỉ phụ trách rửa rau thái thịt đại thầm, một tháng cũng có thể có 700-800 văn tiền công. Mà tôn thần mua ngưu thị, chỉ bất quá mới tiêu xài 25 lượng bạc. Huống chi nàng loại trừ giúp làm cơm, còn cả ngày tiếp theo thẩm ba làm việc. Khoảng thời gian này tôn thần bận bịu chuẩn bị cửa tiệm ở nơi này. Nàng thậm chí giúp đem hắn đổi lại quần áo bẩn đều cho giặt sạch. Này 25 lượng bạc hoa, thật đúng là vật cực kỳ giá trị. Ha ha, ngươi lời này mặc dù rõ ràng cho thấy tại nịnh nọt ta, nhưng lại không để cho ta cảm thấy chán ghét. Cho nên nói riêng về nịnh hót công phu, ta chỉ có thể phục người rồi. Lưu Minh Hiên bưng lên trước mặt ly rượu. Đến, cũng cho ta tới quay nịnh nọt ngươi. Tôn đại lão bản, cửa hàng ngày thứ nhất khai trương liền lấy cái khởi đầu thuận lợi. Ta chúc ngươi về sau cửa hàng càng mở càng lớn, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều. Ha ha, vậy thì mượn Lưu lão bản chúc lành rồi. Tôn thần cũng không từ chối. Dứt khoát giơ ly rượu lên. Chúc chúng ta về sau cũng có thể cửa hàng càng mở càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều. Hai người ở chỗ này bàn luận viễn vông khí nắp sơn hà. Hai nữ cùng hồi hương nơi đó cũng sớm đã cơm nước xong đi rồi. Trước mặt trong cửa hàng, người trầm gia tự không cần phải nói, tiếp tục mang mang lục lục tại phòng chế tạo bên trong làm, bởi vì ăn cơm mới ngừng như vậy một hồi. Làm việc, chờ chủ nhân cơm nước xong, giống như hắn nói, chúng ta những thứ này đồ án có chút không quá đủ dùng rồi. Tốt nhất có thể tăng thêm nữa một ít. Thẩm ba vừa dùng đại mã muỗng hướng khuôn bên trong chứa chất lỏng thủ công tạo, vừa cùng vợ mình nói chuyện phiếm. Chủ nhân hôm nay nói muốn chúng ta đề cao thủ công tạo sản lượng, nhất định sẽ nghĩ đến yêu cầu gia tăng một ít đồ án. Chúng ta hôm nay trước tiên đem hiện tại những thứ này đồ án đều dùng tới là được. Ngưu thị đối với phu quân mà nói thời gian qua nói gì nghe nấy. Bất quá nghĩ đến chủ nhân còn nhỏ tuổi là có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài chu đáo chu toàn, không khỏi cảm thấy hắn hôm nay mà nói giống như là dư thừa. Nghe ra thê tử trong lời nói ý tứ, thẩm ba xoa xoa trên mặt mồ hôi. Chính mình đây coi như là bạch quan tâm sao? Quả nhiên, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Tôn thần tại đưa đi cơm nước no nê Lưu Minh Hiên sau đó, an vị lên xe ngựa đi tìm Tam Cữu Lý Hàn Sâm, khiến hắn giúp tăng thêm đồ án đi rồi. Tam Cữu hiện tại lâu dài cư ngụ ở Cố Tùng Nguyên cung cấp làm gấp rút trong sân, liền nhà đều không có thời gian trở về một chuyến. Dùng Cố Tùng Nguyên lại nói chính là, hắn cần chỉ có thể là đền bù lên đoạn thời gian trước hắn đi tôn thần nơi đó hỗ trợ chỗ trễ nãi. Thời hạn công trình, nhìn đến tôn thần tới chơi, Cố Tùng Nguyên khuôn mặt không khống chế được cứng đờ. Bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong, mỉm cười theo tôn thần lên tiếng chào. Như thế tôn lão đệ, lại tìm đến ngươi Tam Cữu à? Có thể thanh âm kia bất kể thế nào nghe, đều có một cỗ u oán cực kỳ mùi vị. Để cho tôn thần cảm giác mình giống như là trước làm qua cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Tôn thần không khỏi trong bụng cười thầm lên. Đây là đề phòng mình lại có chuyện đem Tam Cữu kêu đi, làm trễ nãi hắn thời hạn công trình đi. Bất quá vì không trễ nãi trong nhà mình những người đó thời hạn công trình, tôn thần vẫn là mặt dày mở miệng. Ha ha, xin lỗi ha Cố trưởng quỹ. Lần này ta tới là có chuyện muốn phiền toái đi nữa Tam Cữu một lần đây. Cố Tùng Nguyên đáy lòng lập tức liền gầm hét lên, nhưng lý trí hay là để cho hắn bảo trì lại cả mặt lên mỉm cười. Đến cùng có chuyện gì nha? Không phải ngươi Tam Cữu xuất mã không thể sao? Hắn trận này có chút bận rộn, tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.